One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 317, mới ngư nhân đảo. Thế giới mới cụ thể địa đồ đến nay đều là cái mê. Tất cả biển cả tặc đoàn của mình quý. Bản thân thăm dò ra đường hàng hải tuyệt không giao cho ngoại nhân. Thế giới chính phủ cũng giống như vậy. Will đoán chừng hải quân mặc dù bị gạt ra khỏi thế giới mới. Nhưng nếu bàn về đối với nơi này hiểu rõ, bọn hắn muốn danh hiệu đệ nhị, liền không có người dám danh hiệu đệ nhất. Cho nên, cho dù Will những năm này ở trong tối không ngừng giá cao thu mua hải đồ, nhưng đối với thế giới mới cụ thể địa hình, y nguyên không hiểu rõ lắm. Kể từ đó, liền cho bọn hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu. Nếu như tiến vào thế giới mới, cứ điểm ở trong cái kia thiết chí hào nếu là không xảo lựa chọn thời tiết ác liệt địa phương. Hàng năm chỉ là lạc ứng đối tai hại liền muốn liên lụy không ít tinh lực. Càng không nói đến phát triển, bất quá cái này mọi phiền não đều ở đạt được về sau hôi phi yên diệt. Khó tăng thêm, Will nghĩ tại chỗ nào chiếm cứ ngay tại ở đâu. Vị trí không có chọn tốt không quan hệ. Chúng ta còn có thể truyền, người khác là dọn nhà, thiên vương là trực tiếp rời đảo. Tính cơ động thiên hạ đệ nhất, trước mắt lựa chọn nơi này, chính là địa ngục hỏa thể đâm sau khi tư chết lưu lại địa bàn. Chính sử ở trong thế giới mới đoạn khăng khăng đông, phía bắc nửa đoạn sau, là dâu bạc đoàn hải tặc hùng cứ vài chục năm lãnh địa. Phía tây nam là xa lớt linh linh tót lan. Hướng tây bắc là bách thú lãnh địa lao công chi quốc. Kể từ đó, thiên vương cùng cái khác tam đại hải tặc đoàn toàn bộ giáp giới. Hơn nữa biến tướng chặt đứt bách thú hướng nam phát triển con đường. Có thể nói là tuyển một cái tứ chiến chi địa. Will mục đích chỉ có một cái. Lao công chi quốc, bách thú trụ sở, khốc kéo xe tải nhỏ cắn móng tay nhìn lấy thời sự thế giới báo ở trong TV đối với kiệt nhĩ dính làm. Ra hiện trường trực tiếp, trong mây khổng lồ quốc độ chỉ có thể để hình ảnh trùng đập tới trong đó một góc. Nhưng y nguyên có thể để người ta dễ dàng cảm nhận được sự hùng vĩ. Mọc ra cánh không đảo người thỉnh thoảng ở trong màn ảnh xuất hiện. Chưa từng thấy qua sinh vật như là vạn thước bức ở trên bầu trời xoay quanh. Thiên vương Long Kỳ tại A Phu Tư cảng đón gió tung bay. Tuyên thệ chủ nhân danh hào. Trách không được không ai tìm đạt được ngày vương hải tặc đoàn trụ sở. Nguyên lai là chinh phục trong truyền thuyết không đảo. Đó là đám mây sao phía trên kia cũng. Người có thể ở. Rách đem mặt gần sát TV. Tò mò hỏi. Có thể người không thể ở ta không rõ lắm. Nhưng thiên vương đem trụ sở lựa chọn ở chỗ này. Chính là tại cho chúng ta gửi đi một cái tin tức. Bách thú tinh nhuệ nhóm đưa ánh mắt nhìn về phía. Nhà mình túi khôn. Chúng ta ngày vương hải tặc đoàn ai cũng không sợ. Có gan lời nói. Liền đến đánh đi. Chính là ý này. Bọn hắn tại hướng thế giới tuyên cáo đến của bọn họ. Xem ra. Chúng ta được mau chóng nghĩ biện pháp đem thuyền trưởng cứu ra mới được. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà ở thánh địa, ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm kiệt nhĩ dính. Cái này, chúng ta trong bóng tối dò xét đến không đảo ở tại ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Cả, nước sắt hướng thế giới mới sao? Thực sự là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Còn muốn hay không lợi dụng tiến lên thành những nhà khoa học đó, xuất hiện biến hóa như thế. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tán thành, hải quân mặc dù bị ép từ bỏ G5, nhưng chúng ta tại thế giới mới giám sự mạng lưới thành lập quyết không thể ngừng. Không sai, nhất định phải nắm giữ thế giới mới đám này biển cả tặc nhóm nhất cử nhất động mới có thể. Việc này chính là việc cấp bách, để CP2 đến CP8 toàn bộ động đi. Vô luận là kinh phí, thiết bị, vẫn là nhân thủ, toàn bộ ưu tiên cung cấp. Ngoặc kép chấm chấm, ở vào đầu gió đỉnh sóng nhân vật nhất cử nhất động. Dù sao cũng là một cái tác động đến nhiều cái, Bất quá có đôi khi tốt nhất sách lược ứng đối chính là nhảy ra đại cục, vẫn như cũ làm theo ý mình. Tsubaki, ngư nhân đảo bắt đầu hành động đi. Được rồi, Will Quân, chúng ta chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu năm. Ta tại Kiệt Nhĩ dính ngoài 2 cây số rơi xuống một hòn đảo. Là Kim Sư Tử lúc đầu trụ sở, mặc dù nhỏ một chút, nhưng các người ngư nhân nhất tộc vốn là ít người, lại thêm phần lớn người vẫn sẽ sinh hoạt tại hải đề. Chắc hẳn cũng đủ, đủ á, đủ á, an toàn cùng tự do mới là trọng yếu nhất. Như vậy, Nivella Mai Yêu về sau liền đổi tên là mới ngư nhân đảo đi. Ngư nhân đảo di chuyển kế hoạch. Cái này bị Tsubaki ấp ủ thật lâu. Ký dư hậu vọng cải biến ngư nhân nhất tộc vận mạng kế hoạch rốt cuộc phải thi hành. Tsubaki treo hạ điện thoại về sau, thật nhanh bơi tới Cát Long kiểm tra Đức Quảng Trường. Ở chỗ này, sâu lớn bao nhỏ, chờ xuất phát ngư nhân nhóm đã trải qua lặng chờ lâu ngày. Mắt thấy Tsubaki một mặt hưng phấn mà đi vào, tiếng nghị luận không chịu được vang ong ong lên. Những đồng bào, Tsubaki không kịp thở đều đặn, liền không kịp chờ đợi cầm qua loa phóng thanh, lớn tiếng hô hào, nhà mới của chúng ta đã trải qua chuẩn bị kỹ càng á. Ở nơi nào, chúng ta không cần tiếp tục chịu đựng ra ra vào hải tặc uy hiếp. Cũng sẽ không còn có đi săn đoàn đội dám can đảm quanh quẩn ở phụ cận. Chúng ta đem có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Khuôn mặt tươi cười dần dần phủ lên khuôn mặt. Mọi người xem, Tsubaki gất ra một cái hình ảnh bối, đem hình ảnh hình chiếu tại to lớn trên màn hình. Nội dung chính là Nivella Mai Yêu toàn cảnh. Úp úp thông thông rừng cây trải rộng toàn đảo. Trong đó không thiếu U Minh Sơn Cốc, Tú Thủy Thanh Suối. Cái này nguyên một ngôi đảo, cùng nó hạ biển cả, đều đưa trở thành chúng ta ngư nhân tộc nơi ở. Tsubaki tay ngọc vung lên, để cho chúng ta cùng đi kiến thiết nhà mới của chúng ta đi. Mục tiêu mới ngư nhân đảo. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp ngư nhân bộ đội giống như bầy cá đồng dạng thoát ra ngư nhân đảo. Ngư nhân ở ngoại vi đem nhân ngư cùng lão ấu bảo hộ ở bên trong. Khổng lồ trắng côn tới lui ở bên trên đỉnh đầu, càng làm ngư nhân nhóm cảm thấy an tâm. Neptune nhìn qua dẫn đầu rời đi Tsubaki. Sông trưởng tử cá mập tinh nói. Về sau liền thừa ta sao hai cha con bảo vệ cái này ngư nhân đảo rồi. Cá mập tinh hiểu chuyện lắc đầu, phụ hoàng, đợi ta quen thuộc ngư nhân đoàn lính đánh thuê quản lý về sau. Ngài liền đi bên người mẫu thân đi. Lại nói, ngài thân là ngư nhân tộc quốc vương, cũng không thích hợp tại ngư nhân dòng binh đoàn ở lâu. Ngư nhân đảo giới sử đại hải trình trước, nửa đoạn sau ở giữa, chính là hải tặc nhóm đường phải đi qua. Will đương nhiên sẽ không buông tha cho như thế mấu chốt căn cứ. Mặc dù tuyệt đại đa số ngư nhân cùng nhân ngư rời đi ngư nhân đảo, nhưng đã trải qua vận chuyển một đoạn thời gian ngư nhân dòng binh đoàn là lưu ở nơi này. Tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời là Will trông coi lãnh địa. Neptune chính là lưu thủ một nhân viên trong mới ngư nhân đảo, sẽ là một bộ dáng gì đây? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Will treo hạ điện thoại, sông khố lạc gật gật đầu. Mấy người Tsubaki đến rồi về sau, ngươi liền phụ trách giao tiếp đi. Cố ý cường điệu nói, đối với ngư nhân tộc trợ giúp không ngại lớn hơn một chút. Một phương diện ta cần nhân ngư tộc thay ta một lần nữa bố trí xuống phạm vi lớn biển con sên giám thị lưới, một phương diện khác cũng là vì cho ngoại nhân nhìn. Thiếu chủ nói là ngàn vàng mua xương sao, khố lạc khom người hỏi. Không sai, chúng ta nếu muốn lăng không sáng tạo một cái quốc độ. Tại năng lực của ta phía dưới, thổ địa không là vấn đề. Chân chính thiếu hụt là người. Muốn để người trong thiên hạ rõ ràng. Đi theo ta Will Airy ngươi lăn lộn, nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt. Thuộc hạ rõ ràng, ngoài ra, Tông Nghiêm cùng Greg đã trải qua dựa theo yêu cầu của ngài. mang theo bản thân phiên đội xuất phát. Khâu bá học nghệ cũng đã có một kết thúc, đang ở hướng trở về. Đợi hắn sau khi trở về, cũng sẽ xuất lĩnh phiên đội xuất chinh. Ba cái phiên đội sao? Đầy đủ, vậy ta đi bế quan. Nhất định phải ở tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Tìm tới để vĩnh cửu lưu trên không trung phương thức mới được. Tại Khố Lạc nhìn soi mói, Will thả người nhảy lên, thẳng bay lên Vân Chi Tháp. Lạnh thấu xương gió mạnh khi hắn đến một khắc này, lập tức tắt dừng lại, khoanh chân ngồi tại ở trung tâm bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại. Will cùng Khố Lạc nói hắn muốn tới bế quan. Lời này không giả, nhưng ở trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, là thời điểm nhận lấy hệ thống phần thưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.